Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, chương 285, lẽ nào nó cũng là 5/5, ta đến ngăn cản biển gầm. Cái gì? Nghe thấy siêu mộng sau đó, mọi người thất kinh, nó nói nó đến ngăn cản biển gầm. Nó có thể ngăn cản trận này biển gầm. Tránh ra đi, các ngươi không phải đã không có cách nào sao? Như vậy, để cho ta đi, Mewtwo âm thanh, lần nữa tại trong đầu của bọn họ vang rồi. Nghe vậy, các vị đại lão đều là mặt liền biến sắc, sau đó liếc mắt nhìn nhau, liền lặng lẽ lui ra. Dù sao, bọn hắn đã không thể ra sức, cùng trơ mắt mà nhìn biển gầm nuốt hết thành phố. Vậy còn không nếu như để cho cái này gọi Mewtwo Pokemon thử xem. Nói không chừng nó thật có thể làm được đây. Mà tại trước máy truyền hình quần chúng trong mắt, chỉ thấy trong hình, cái thần bí kia Pokemon sau khi xuất hiện, cùng những đại lão kia nhìn nhau chốc lát, sau đó những đại lão kia liền rối rít lui ra. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Lập tức, đang nhìn đến trong hình tình hình thì tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc. Chỉ thấy trong hình ảnh của mọi người, vị đại lão đều lui mở, sau đó Mewtwo lướt qua mọi người, bay về phía trước rồi một đoạn khoảng cách, sau đó nhìn thẳng kia khí thế hung hung biển gầm. Lẽ nào cái này Pokemon là muốn ngăn cản trận này biển gầm? Tất cả mọi người đều một hồi kinh ngạc ngẩn người. Nó làm được sao? Nhưng mà, trước máy truyền hình tất cả mọi người rất nhanh sẽ lần nữa sắc mặt đại biến. Vẻ mặt kinh hãi nhìn màn ảnh bên trong Mewtwo. Bởi vì, trong màn hình TV, Mewtwo nhìn thẳng kia biển gầm một hồi sau đó, trên thân lại đột nhiên sáng lên một cổ quang mang. Quang mang tản đi sau đó, chỉ thấy hình thái Mega Mewtwo liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nhìn thấy màn này sau đó, tất cả mọi người bao gồm hiện trường các đại lão, trong lòng đều là một câu, FML. Vang rồi, tự chủ tiến hành Mega Evolution. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước đại loạn đấu ba cái Pokemon. Bọn nó cũng là có thể tự chủ tiến hành Mega Evolution. Mà trên TV cái này Pokemon cũng có thể làm được. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Đặc biệt là Hoa Hạ các khán giả. Cái này Pokemon lẽ nào cũng vậy. Trong mắt bọn họ còn lộ ra một tia hy vọng cùng mong đợi. Sau đó liền gặp, trong hình Mewtwo hoàn thành tiến hóa sau đó, nhìn đến kia ngập trời sóng lớn. Chỉ thấy Mewtwo cặp mắt sáng lên lam quang chói mắt. Trên thân cũng bao phủ một tầng oánh oánh mà lam quang. Tiếp đó, liền thấy Mewtwo nhíu chặt mày, phảng phất là tại phát lực. Sau đó, để cho tất cả mọi người kinh hãi hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Mewtwo trước người, phía dưới nước biển đột nhiên bắn tung tóe lên trời, giống như một đạo màn nước một loại liều lĩnh oánh oánh lam quang. Đón lấy, bắn tung tóe lên trời nước biển càng ngày càng nhiều, cuối cùng đồng dạng tạo thành một đạo ngập trời sóng lớn, nhanh chóng hướng phía trước biển gầm nhào tới. FML, lần này tất cả mọi người đều không phải trong lòng đọc thầm, một tiếng đủ loại ngôn ngữ FML tại toàn cầu các mà vang lên. Tất cả mọi người đều vẻ mặt chấn động mà nhìn trước mắt hình ảnh, ngay cả hiện trường các đại lão đều là dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Sau đó, chỉ nghe âm âm một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội, chấn động đến mức hiện trường tất cả mọi người một hồi ù tai. Chỉ thấy hai đạo sóng lớn đụng vào nhau. Đụng nhau sau đó, trên mặt biển giống như to lớn dưới nước quả bom nổ tung phổ thông, nhấc lên lượng lớn ngất trời bọt nước, cao đến mấy trăm mét. Sau đó liền gặp, đã có chút thở nhẹ Mewtwo, đưa tay phải ra, quang mang trong mắt càng tăng lên, đón lấy, liền thấy kia lấy thế lôi đình rơi xuống nước biển đột nhiên sáng lên oánh oánh mà lam quang. Bị dừng ở trên không, hội tụ thành một phiến che khuất bầu trời nước biển. Hình ảnh này, phảng phất không trung còn có mảnh biển rộng, mà chúng ta tất là sinh hoạt dưới đáy biển tựa như. Tất cả mọi người đều bị một màn này chấn động đến. Há hốc mồm lại không nói ra được một câu. Sau đó, liền thấy thở hổn hển Miêu Tu ngưng mắt nhìn kia che khuất bầu trời nước biển. Sau đó tay phải chậm rãi hướng phía dưới thả xuống, mà kia số lớn nước biển cũng hướng theo Miêu Tu tay phải chậm rãi rơi xuống. Sau đó, hướng theo nước biển lần nữa dung vào trong biển, bên bờ biển lần nữa sóng cả mãnh liệt. Số lớn nước biển như thủy triều một loại cọ rửa bờ biển, vọt vào trong thành phố. Bất quá, đây vọt vào trong thành phố nước biển đã nguy hại không lớn. Nhiều lắm là chính là ngập lụt trình độ. Trong hình, khi tất cả nước biển đều bị Miêu Tu nhẹ nhàng thả lại trong biển sau đó. Hiện trường còn có hoa hạ toàn quốc các nơi đều vang lên mọi người mừng như điên tiếng hoan hô. Trong hình, khi tất cả nước biển đều bị Miêu Tu nhẹ nhàng thả lại trong biển sau đó. Hiện trường còn có hoa hạ toàn quốc các nơi đều vang lên mọi người mừng như điên tiếng hoan hô. A, làm rất khá, ngay cả lôi nặc mẫu thân cũng cao hứng nhảy, vui vẻ hô to. A, cái này Pokemon là cái Pokemon gì a? Ta vô cùng yêu thích nó. Ngưu phê bình a, xoái khí, toàn quốc các nơi trước máy truyền hình, trên internet đều hướng xích đến nhiều loại tiếng hô. Mà lệch hạt nhóm cũng đều rối rít mà hô to một tiếng u nghiêu bực lý pê bồ. Mà lúc này trong hình Miêu Tu lại thở hổn hển, một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Một lát sau liền thấy nó mắt nhắm lại, thân thể lệch một cái, trên thân lần nữa sáng lên một cổ quang mang. Sau đó liền thấy nó biến trở về rồi nguyên dạng, thẳng đứng hướng đến mặt biển rơi xuống. A, nhìn thấy tình hình này, tất cả mọi người lần nữa kinh hô lên nhất thanh. Salomon, nhanh gọi ở nó. Hiện trường, Lôi Quốc Lâm nhanh chóng phản ứng, lập tức hướng phía dưới người Salomon hô to. Nghe vậy, Salomon hai cánh dao động, liền nhanh chóng xông ra ngoài, sau đó đuổi kịp Miêu Tu, thật chặt đem nó ôm lấy. Hô, tiếp được hào. Nhìn đến đây sau đó, toàn quốc quần chúng đều thở dài một hơi. Cái này Pokemon đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng. Lập tức, bọn hắn lại lo lắng. Nó thế nào? A, nó thế nào? Lôi nặc mẫu thân cũng lo lắng nói một tiếng. Mà bên này, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, lôi nặc kinh sợ. Đây là kiệt lực sao? Lập tức, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, cảm ứng lên Miêu Tu, nhẹ nhàng hướng nó hô hoán đến. Có lẽ là cảm nhận được lôi nặc hô hoán. Một lát sau, Miêu Tu đáp ứng hắn, hướng về hắn truyền đến một đạo ta không sao tiếng lòng. Ngay tại lúc đó, trong hình Miêu Tu thật giống như cũng chậm lại, mở hai mắt ra, nhìn một chút ôm lấy mình Salomon, liền hướng nó gật đầu một cái. Sau đó liền nhẹ nhàng tránh thoát ngực của nó, lại lần nữa trôi lơ lửng ở không trung. Lúc này, các vị đại lão cũng đã vây quanh. Ngươi gọi Miêu Tu đúng không? Cảm ơn ngươi. Lôi Quốc Lâm kinh dị mà nhìn trước mắt Miêu Tu, chậm rãi nói ra, liền nhanh như vậy khôi phục sao? Hơn nữa nắm giữ loại thực lực này, tự chủ tiến hành Mega Evolution. Như vậy, nó quả nhiên cũng là loại kia tồn tại sao? Chỉ là, vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Mà các vị đại lão cũng rối rít mở miệng cảm ơn. Không có gì, chỉ là được người nhờ vả mà thôi. Nghe thấy các đại lão cảm tạ sau đó, Miêu Tu lắc lắc đầu, đang lúc mọi người trong đầu nói ra. Vậy sao? Gặp lại sau. Lập tức, Miêu Tu lại nói một câu. Nói xong, liền thấy một ánh hào quang sáng lên. Miêu Tu lần nữa tiến vào y hình thái, sau đó một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Mewtwo trong nháy mắt liền biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Được người nhờ vả, hiện trường các vị đại lão lại ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.